Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 1 hệ thống vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ chậm rãi mở mắt ra, cảm giác suy yếu cùng mệt mỏi khắp người truyền đến khiến hắn mơ mơ hồ hồ, trong đầu cũng dần len lỏi một loạt ký ức xa lạ nhưng lại quen thuộc. Căn phòng to lớn che kín rèm cửa, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khiến mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mờ ảo. Hắn sống lại trong thân thể của một người khác. Đây là suy nghĩ hiện tại của Hạ Vũ, một cái suy nghĩ khá là điên rồ mà chính hắn cũng không tin được. Nhưng mà, nó là cách lý giải tốt nhất trong tình huống hiện tại của hắn. Hắn vốn dĩ là tổng tài của Thịnh Thế, tập đoàn lớn nhất cả nước, cuộc đời của hắn gắn liền với học tập, công tác, kiếm tiền, một vòng tuần hoàn vô cùng nhàm chán, vô vị. Nhưng là, hắn có một tình yêu cuồng nhiệt, một tình bạn khắc cốt ghi tâm và một gia đình hạnh phúc, ít nhất bản thân hắn cho rằng là như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị chính người bạn thân từ nhỏ tới lớn, người phụ nữ mà hắn yêu nhất cùng em gái của hắn hợp tác giết chết, cướp hết thành quả của cả đời hắn. Hắn nhìn thấy người em gái mà hắn cưng chiều xem như chân bảo, người phụ nữ luôn kiêu ngạo hất cầm sai khiến hắn lúc đó lại hạ mình thấp thỏm lấy lòng hắn ta. Chấm, tại sao chứ, tại sao, hắn không hiểu tại sao những nữ nhân đó lại truy phùng hắn ta, yêu thương hắn ta, em gái hắn cũng vậy, người phụ nữ của hắn cũng vậy. Tại sao chứ, là do hắn sai sao, hay do hắn đối với bọn họ chưa đủ tốt, không phải, là bởi vì ngươi chưa đủ vô tình. Một thanh âm máy móc bỗng nhiên vang lên khiến Hạ Vũ giật mình, nhưng là, ngay sau đó sự kinh sợ liền thay thế bằng không cam lòng, hắn thần thờ mà lặp lại câu nói đó. Là do ta chưa đủ vô tình, chưa đủ vô tình, đúng vậy, một nam nhân hoàn hảo cùng vô tình chính là thứ mà nữ nhân muốn chinh phục, nếu ngươi vô tình thì sẽ không vì bị phản bội mà đau khổ, cầu mà không được chính là thứ tốt nhất. Vậy ngươi có muốn trở nên vô tình, trở thành nam nhân mà vô số mỹ nữ ước ao, có được là đối tượng mà vô số đàn ông ganh ghét hâm mộ hay không? Nhưng, cái giá phải trả có thể là cả tính mạng của ngươi. Âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên mang theo vô tận dụ hoặc mà đánh sâu vào phòng tuyến cuối cùng của Hạ Vũ. Cổ họng truyền đến cảm giác khô khốc đau đớn, Hạ Vũ như dùng hết sức lực để nói, âm thanh chói tai như tiếng kim loại ma sát với nhau tạo ra. Ta muốn, hắn muốn trở nên vô tình, tự tay đem thứ tình cảm mà hắn luôn luôn mơ ước kia dẫm đạp. Hắn muốn bản thân sẽ không bao giờ dành tình cảm chân thật cho bất kỳ kẻ nào nữa. Nhớ lại vô số hình ảnh của kiếp trước, cảm giác phẫn hận uất dần dần lan tràn, Hạ Vũ kiên định đồng ý, cho dù cái giá phải trả là bất cứ thứ gì. Đinh, hệ thống đang mở ra. Đinh, mở ra thành công, chào mừng ký chủ đến với hệ thống vô tình. Đỉnh cấp của sự vô tình chính là đa tình, đây là châm ngôn của hệ thống. Mục đích của hệ thống là trợ giúp ký chủ, đi qua vạn bụi hoa đều không vướng thân, cho dù họ có yêu ký chủ thế nào đi nữa thì ký chủ vẫn vĩnh viễn không bị tình cảm chi phối. Hệ thống, nhớ lại một số tiểu thuyết kiếp trước từng xem thêm vào giới thiệu và câu hỏi ban đầu của hệ thống, Hạ Vũ cũng đã hiểu được một chút khái niệm của hệ thống này. Quy tắc của hệ thống chính là ký chủ không được dành tình cảm cho bất kỳ kẻ nào, không được đối với bất kỳ nhân vật nào bày tỏ tình cảm qua ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu làm trái, ký chủ một lần nữa gián tiếp bị tình cảm hại chết, đó là bị hệ thống mạt sát. Bởi vì ký chủ là người chơi mới nên hệ thống xin dành cho ký chủ một gói quà tân thủ, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra. Nhớ lại sự đau khổ khi nói chuyện ban nãy, Hạ Vũ liền học theo các bộ tiểu thuyết mà ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Mở ra, quà tân thủ mở ra, ký chủ nhận được 100 XP âm thanh đỉnh cấp X1. Đinh, ký chủ tăng đến level 1, khen thưởng gói quà level 1, đạt được danh hiệu nam thần sơ cấp. Hạ Vũ còn chưa kịp thích ứng với việc giao lưu với hệ thống qua suy nghĩ thì một loạt thông báo liền truyền đến khiến hắn có chút ăn không tiêu. Sau đó trước mắt hắn liền hiện lên một cái màn hình 3D trong suốt. Thuộc tính ký chủ, tên, Hạ Vũ, giới tính, nam, cố định, level 1, 0, 500, danh hiệu nam thần sơ cấp, hảo cảm của người khác phái. 5. Kỹ năng, 0, vật phẩm, âm thanh đỉnh cấp, gói, quà level 1, số mỹ nữ đã có không, điểm cảm xúc không. Xem xong một loạt thuộc tính của bản thân, Hạ Vũ vẫn không hiểu được ý nghĩa của hai mục cuối cùng. Nhưng dường như biết được suy nghĩ của hắn, hệ thống bắt đầu giải thích các chức năng. Điểm cảm xúc nhận được khi người khác đối với ký chủ sinh ra cảm xúc yêu thích, hâm mộ, ganh ghét, khiếp sợ, khán phục, có thể dùng để đổi các vật phẩm và kỹ năng trong hệ thống thương thành. Mỹ nữ có hào cảm đối với ký chủ từ 80 trở lên và có tiềm chất nữ thần từ 70. Sẽ được tính là nữ nhân của ký chủ, thì ra là vậy, nhớ đến bản thân còn có một món vật phẩm được tặng, Hạ Vũ liền trong lòng mặc niệm sử dụng. Đinh, ký chủ thành công sử dụng vật phẩm âm thanh đỉnh cấp. một dòng nước ấm bỗng dưng xuất hiện tại cuống họng của hắn, xua tan sự đau rát khó chịu đang tồn tại. Chưa để Hạ Vũ kịp vui mừng thì một cơn choáng váng bỗng dưng ập đến, ý thức của hắn liền lập tức lâm vào trong mê mang. Hạ Vũ a, ngươi thật ngu ngốc a, ngươi tưởng ta xem ngươi là huynh đệ thật sao? Muốn làm huynh đệ của ta, ngươi xứng sao? Hạ Vũ, ngươi đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà, người ta yêu từ trước tới giờ chỉ có một mình Lăng Nhật thôi, còn ngươi. Một con chó theo chân ta cũng không bằng, ca ca, ngươi nuôi ta 19 năm qua ta vốn dĩ cũng không muốn giết ngươi. Nhưng là, ngươi cản đường Nhật ca ca, cho nên ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ngu ngốc, ghê tởm, trong bóng tối, từng tiếng cười, tiếng nói liên tục vang lên bên tai. Từng gương mặt đan xen nhau xuất hiện trong đầu Hạ Vũ, tất cả đều cười một cách chế diễu thứ tình cảm chân thành mà ngu ngốc của hắn. Một giấc ngủ tràn đầy ác mộng, cơn đau đầu khiến hắn nửa tình nửa mê mà chịu đựng tất cả. Tinh Hoa Quốc chia làm hai đạo Hắc và Bạch. Bạch đạo bao gồm tứ đại gia tộc Giang, Hạ, Thẩm, Phong, lấy buôn bán cùng các công ty tập đoàn đứng đầu. Hắc đạo liền gồm năm đại bang phái, Thanh Long, Chu Thức, Bạch Hồ, Huyền Vũ và cuối cùng là Hắc Hồ. Một bang phái thành lập không lâu nhưng thực lực lại kinh người. Mà chủ nhân trước kia của khối thân thể này cũng gọi là Hạ Vũ, là tam thiếu gia của Hạ gia. Mẹ, hắn, bị bệnh chết khi, hắn, vừa lên 7 tuổi, sau đó, hắn, liền bị đưa khỏi gia tộc tự sinh tự diệt hơn 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách đây vài ngày, Hạ gia dường như chợt nhớ đến còn có một vị tam thiếu gia này cho nên liền đưa hắn, tìm về để nhận tổ quy tông. Cách chương.